Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 143. Góc truyện audio.com. Kẻ thù, tầng hầm dinh thự của ngài Vinly. Đây là một không gian mật được chính tay ngài Vinly xây dựng dưới lòng đất, đồng thời chính là nơi giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm có thù oán với Hắc Long Bang. Tầng hầm được chia làm nhiều phòng giam, duy chỉ có duy nhất một khe sáng mặt trời dọi vào. Hắn một mình tung tăng đi xem tình hình của tên Chiro. Căn phòng nhốt ông ta cũng hoành tráng dữ, rộng nhất ở đây luôn. Cận vệ canh gác nghiêm ngặt, cả một con ruồi còn bay không lọt. Ai ai cũng vắt sùng ống bên người. Cô xin do hiếu kỳ nên muốn xem Chiro đã điên đến level mắc chưa. Lần trước dám hù dọa người ta muốn tè ra quần, phen này phải trả thù mới được. Cánh cửa sắt to lớn được hai người cận vệ mở ra. Căn phòng trắng toát rộng thênh thang. Bốn góc tường là bốn sợi dây xích to đùng đang siết lấy hai tay hai chân kẻ đang đứng gục mặt giữa phòng. Trên người ông ta là chiếc áo sơ mi trắng bèo nhèo. Mái tóc dài trắng xóa dựng đứng rối bù cả lên. Hắn mở to hai mắt, chậm rãi bước từng bước đến gần. Nghe động, Chiro tỉnh dậy tay chân không ngừng vùng vẫy. Rừ, thả tao ra. Ông ta gầm lên như mãnh thú, hung hăng như là bị chạy nọc chó dại. Cô xin hoảng hồn lui ra sau mấy bước, cánh tay của ông ta trực lao đến bóp cổ hắn. Ai ngờ do bị xích nên cho dù chỉ cần 5cm nữa là đã có thể giết hắn, nhưng ông ta vẫn không thể với tới. Á, đừng giết tôi, xin nít che mắt lại hét. Chờ một lúc lâu vẫn không sao. Hắn hé mắt ra nhìn, thấy Chiro cách hắn một khoảng ngắn ngủn. Hắn liền cười khoái trá. Ha ha, hong tới hả cưng. Vừa nói vừa cười ha hả vờn qua vờn lại chiêu thức Chiro. Càng nhìn hắn lại khiến máu điên ông ta nổi lên, bàn tay nổi đầy gân. Thằng mắc dịch, tao giết chết mày, cô xin lấy làm thích thú lè lưỡi chọc tức. Les, ngon qua đây giết nè. Ha ha, ây ây ây. À, Chiro gầm gừ như muốn bay đến nuốt gọn hắn. Cô xin chống nạnh sổ một tràng như thể đã kìm nén lâu lắm rồi. Ngon qua đây giết đi. Cái thứ trời đánh thánh vật. Đồ biến thái nhà ngươi. Nhìn cái mặt gian tà. Bệnh hoạn, dâm đãng của ông mà tôi thực sự rất chướng mắt đấy. Đừng có tưởng tôi không biết nhá. 3 tuổi là bắt đầu đi rình con gái tắm rồi. 4 tuổi bắt con gái rình ông tắm lại. Còn 5 tuổi á hả. Để cho xin nít chửi lộn với sói già một lát đi nha. Thiệt tình chắc mấy hôm nay ức chế lắm đây nè. Phòng bệnh của Bảo Hân, cô nhóc cũng khỏe dần sau mấy ngày được mọi người chăm sóc. Gino đang ngồi gọt táo thì nó chạy vào phòng. Hai đứa có thấy cô xin đâu không? Cả hai đồng loạt lắc đầu. Dạ không ạ, nó tìm hắn từ nãy đến giờ mà vẫn không thấy tăm hơi nên đâm ra cáu giận. Hừ, không biết đã la cả đi đâu rồi. Chị gọi cho anh GB thử xem. Gino bảo, nó móc điện thoại gọi thử. Ai ngờ GB bảo là đang cùng Mỹ Nghi đi ăn nên không biết hắn đi đâu. Nó tắt điện thoại, môi mím chặt, đi đâu mà điện thoại lại ngoài vùng phủ sóng thế không biết. Thiệt cái tình, chị đợi một lát xem sao. Một chiếc xe hơi đen đỗ kịp bên đường đối diện với biệt thự Hắc Long. Trên xe là hai cái bóng áo đen thanh mảnh nhìn y như nhau. Chị à, chắc là ở đây chứ. Chắc mà, theo nguồn tin mật chị nhận được thì kể từ buổi tiệc đêm hôm đó. Không thấy Chiro trở ra ngoài nên chị nghĩ rằng chú ấy đang bị bọn chúng giam giữ. Ung Jun ngồi ở hàng ghế trước lập tức nhíu mày. Bọn chúng giỏi lắm, không ngờ thật đấy, cha định sẽ ra sao? Mie hỏi, ta sẽ lén đột nhập vào trong đấy để cứu Chiro. Gen đã chờ sẵn rồi nên việc tẩu thoát không cần lo đâu. Cận vệ Hắc Long Bang phần lớn đều tập trung ở lãnh địa Hắc Long nên nhà của tên Vinly nhiều lắm cũng chỉ khoảng 200 tên là cùng. Được, vậy ta bắt đầu luôn thề. Di nhanh tay giáp súng. Cạch, cạch, cạch, quay lại với xin nít nào. Năm 46 tuổi thì người ta mới biết ông bị gay. 47 tuổi thì chơi đồng tính với tên John để được làm giang hồ. 48 tuổi thì bỏ tiền ra cho lũ dưới trướng su nịnh. 49 tuổi thì, công nhận chứ, chửi nãy giờ mà chưa hết nữa kìa, phục cu xin nhà ta luôn. Hắn đứng chống nạnh chỉ trỏ trỏ luôn mồm, còn tên Chiro đứng đối diện thì tức muốn trào máu họng. Sôi bọt mép, ông ta càng ngày càng điên lên, chỉ muốn bứt đứt dây xích mà cho hắn một trận. Rừ, à, tao giết mày, giết mày. Đang lúc gay cấn thì nghe tiếng bịch bịch vang lên ở bên ngoài cửa. Sau đó là tiếng súng nổ rầm trời. Hắn tạm thời yên lặng để nghe ngóng. Cánh cửa sắt lớn bị đạp tung. Hai bóng áo đen cầm súng lớn bắn đúng 4 phát. Dây xích phát ra tia lửa rồi bị đứt luôn. Cô xin hoảng hồn đứng quay mặt vào tường để khỏi ai thấy mình. Chỗ trốn kín đấy, Mie và Di đồng thanh. Chiro, mau đi thôi. Nhưng hắn đứng một cục thù lu thế kia thì đố cha đứa nào không thấy. Mie nắm cổ áo hắn rồi gằn giọng. Người này là ai? Xin chị tha mạng. Hích, cô xin nhanh chóng hóa thành mặt mèo con. Lão Chiro trừng mắt, nó chính là thiếu bang chủ Hắc Long bang đấy. Bắt nó theo làm con tin luôn một thể. Dạ rõ, thế là hắn bị lôi đi. Ui chuyện lớn rồi, cách chương.